Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2392, chương 2392, kịch biến. Ao nước bên trong, Diệp Lăng cảm giác được, từng tia tinh thuần lực, tiến vào trong cơ thể của mình, du tẩu ở chính mình toàn thân bên trong, này cổ lực lượng tinh thuần đã tới chưa một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, này cổ lực lượng cao hơn quá mình ban đầu ở tam giới thôn phệ thiên đạo chi lực. Trách không được tất cả mọi người nghĩ có thể đi vào đến thái hư nguyên cảnh ở nơi này ao bên trong. Lột xác hóa, đắm chìm trong đáy ao Diệp Lăng, thậm chí cảm giác được, chính mình vừa mới đột phá không bao lâu tu vi, đang ở ngắn ngủi này sát na. Lại có chủng muốn giãn ra vết tích. Không được, không thể nhanh như vậy đột phá. Ta cảm thấy ao nước này trong lực lượng tuyệt đối có chút cổ quái. Ta rất tốt, rình rình. Diệp Lăng lập tức ngưng nói rằng, sau một khắc, hắn đem trong cơ thể mình triệt để giãn ra cảnh giới. Đè gắt gao, đem buông lỏng trực tiếp phong bế. Lập tức, Diệp Lăng cả người đều tiến vào cái loại này đặc biệt trạng thái tu luyện bên trong. Trong cơ thể hắn Diêm La Kim Thân, Cửu U Đế Công đều là trực tiếp khai mở. Từng luồng phong nhận lặng lẽ xuất hiện ở thân thể của hắn bốn phía, không ngừng xoay tròn, tuy nhiên lại tản ra cuồn cuộn mênh mông sức cắn nuốt. Đem nước ao trong lực lượng tất cả đều nuốt đến rồi trong cơ thể. Thời gian chậm rãi biến mất lấy, mà nước ao trong Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa đều đắm chìm trong một loại đặc biệt tu luyện bên trong. Trong cơ thể sinh cơ dâng trào, cùng này đồng thời, Thái Hư Thành, một tòa rộng lớn cung điện bên trong, Thái Hư Đế Quân ngồi ở đại điện chi lên, nhìn trống rỗng đại điện, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, nếu để cho đám người kia trốn thoát xuất hiện, khả năng liền nguy rồi. Toàn bộ Thái Hư vị diện cũng phải sinh linh đồ thán. Ta phải nghĩ biện pháp bà. Đem một lần này sự tình đè đến thấp nhất, không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Nếu không thì xong rồi. Thái Hư Đế Quân cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Cái kia bị trấn áp 10 vạn yêu ma, một ngày sổng chuồng, đừng nói những người khác, coi như là hắn đều phải chết. Phía trước, Thái Hư Đế Quân cũng nghĩ tới bổ túc biện pháp, nhưng là chỉ bằng hắn chẳng qua đại tam thần kỳ tột cùng tu vi. Nếu muốn trấn áp cái kia 10 vạn yêu ma, căn bản là ý nghĩ kỳ lạ. Làm sao bây giờ? Hướng đại hạ biên giới cầu cứu. Đột nhiên, Thái Hư Đế Quân đứng dậy, khuôn mặt ngưng trọng, biện pháp chỉ có một. Chính là hướng đại hạ biên giới cầu cứu, nhưng là cứ như vậy, Thái Hư Đế Quân tổn thất tuyệt đối rất đại rất lớn. Mặc dù là hắn cũng có chút không chịu nổi, tuy là Thái Hư vị diện về đại hạ biên giới tương ứng, nhưng là như tự thân xảy ra vấn đề, đại hạ biên giới chắc là sẽ không hỏi tới, căn bản sẽ không quản. Nếu muốn mời đại hạ biên giới xuất thủ, cái kia được xuất ra tuyệt đối trả thù lao. Nếu không, ở mênh mông tinh thần bên trong như mặt trời ban trưa đại hạ biên giới, căn bản sẽ không phản ứng Thái Hư Đế Quân. Đáng chết, không thể đợi thêm nữa. Phải mời đại hạ biên giới nhân xuất thủ. Nếu không, liền thật xong. Thái Hư Đế Quân lập tức cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Mà hậu thân ảnh như một đoàn yên vụ một dạng, trong nháy mắt biến mất ở đại điện bên trong. Rất quỷ dị, Thái Hư Thành Trung, một cái lại một cái gọi là thành chủ, đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn cái này Thái Hư Thành xanh thẳm thiên không. Khuôn mặt sắc ngưng trọng vô cùng, bị trấn áp 10 vạn yêu ma sắp sổng chuồng. Tin tức này bọn họ cũng là vừa mới biết, một khi 10 vạn yêu ma sổng chuồng, như vậy toàn bộ Thái Hư nguyên cảnh nhân không một kẻ nào có thể sống được. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là toàn bộ Thái Hư vị diện cũng phải tao ương. Ùng ùng, đột nhiên, từng cổ một đáng sợ rung động trực tiếp tràn ngập ở tại Thái Hư thành bên ngoài. Cuồng oanh loạn tạc, chấn toàn bộ Thái Hư thành dĩ nhiên đều là cung điện sụp xuống. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, thật to gan, ai dám đối với Thái Hư thành xuất thủ, không muốn sống nữa à, nhanh, nhanh đi ra xem một chút. Này thành trì toàn bộ đều là điên cuồng lướt tới, toàn bộ Thái Hư thành càng là một mảnh tao loạn, thành trung vô số người ở cuống quýt chạy thục mạng. Khi này chút thành chủ đi tới tường thành trên, lên, chi về sau, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Thái Hư thành bên ngoài, không thể nhìn thấy phần cuối đoàn người tràn ngập ở ngoài thành. Bọn người kia thân trên, lên, tràn ngập lấy đáng sợ sát cơ, khiến cái này thành trì từng cái đều là kinh hồn táng đảm. Tỏa hồn lâu, tấm tác, Thái Hư đế quân dĩ nhiên ly khai Thái Hư vị diện. Như vậy ta tỏa hồn lâu cơ hội nhưng chỉ có tới a. Cho ta lên, san bằng Thái Hư thành. Bổn tọa muốn cho cái kia Thái Hư đế quân trở về thời gian. Toàn bộ Thái Hư vị diện, cải thiên hoán nhật, tỏa hồn lâu đoàn người bên trong, nhất tôn thần thiên cảnh nhân vật đáng sợ, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đạm mạc nhìn trước mắt rộng lớn Thái Hư thành. Hống hống hống, cái này cự đầu thân về sau, cái kia vô số đáng sợ cường giả đều là gào khóc kêu loạn. Mà sau phô thiên cái địa hướng Thái Hư thành điên cuồng công kích. Nhanh, mau ra tay, phá hủy, Thái Hư đế quân mới vừa rời đi. Bọn họ là làm sao mà biết được? Hỏi nhiều như vậy có tác dụng chó gì? Đánh ra, Thái Hư thành không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhanh làm cho chúng ta thành trì cường giả chạy tới. Nhanh a, một ngày Thái Hư thành xong, vậy chúng ta ai cũng chạy không được. Giết, cái kia từng vị thành chủ, hung hãn giết đi ra ngoài. Hơn nữa thành trung cũng là thân ảnh không ngừng phóng lên cao. Toàn bộ đều là những thứ kia cái thế cường giả. Trong một sát na, đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát, mà không có ai biết. Thái Hư thành vô cùng nguy hiểm đồng thời. Ở Thái Hư nguyên cảnh bên trong, máu tanh sát lục cũng là lặng lẽ tràn ngập toàn bộ Thái Hư nguyên cảnh. Trong thần điện, cái kia bị ngăn cản đến rồi bên ngoài nhân vật đáng sợ nhóm, phảng phất là vì cho hả giận tựa như, vọt thẳng ra thần điện, bắt đầu điên cuồng huyết tinh trả thù. Toàn bộ Thái Hư nguyên cảnh, trong nháy mắt thành một mảnh biển máu, mà duy nhất là thiên đường, chỉ có ở thần điện ao, mà lúc này đây Diệp Lăng cùng Bạch Liên Hoa, trong cơ thể từng luồng sóng sức mạnh, kềm nén không được nữa. Ba ba ba, ao nước này trung ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ. Bạch Liên Hoa hoàn hảo nói một điểm, hoàn toàn chính là ôm muốn đột phá tâm tới, cho nên căn bản không đi cố ý phong tỏa cảnh giới. Nhưng là Diệp Lăng đây, ở tuyệt đối cẩn thận một chút áp chế phía dưới, cảnh giới vẫn là rốt cục giãn ra, bởi vì hắn trong cơ thể cái kia cỗ đáng sợ lực lượng sớm tràn đầy vô cùng, căn bản dung không hạ nhiều hơn nữa lực lượng. Đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể một đáng sợ ba động thình lình cuồn cuộn mà sinh, cái kia nguyên bản thần đạo trung kỳ tu vi trực tiếp bị xé mở. Ao ao ao, cuồn cuộn lực trong nháy mắt đổ đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Thần đạo hậu kỳ cảnh giới, phảng phất một cái một cước bị đá bay bóng cao su tựa như. Chỉ tồn tại một sát na, dầm dầm dầm, đang ở Diệp Lăng cảnh giới vừa mới đột phá một cái nho nhỏ cảnh giới thời điểm. Trong cơ thể hắn cửu u đế công, đột nhiên nổi điên đứng lên, dầm dầm hưu. Thôn phệ chi lực điên cuồng tràn ngập, lôi xé bốn phía cuồn cuộn năng lượng, phi thẳng đến Diệp Lăng trong cơ thể chen chúc đi, tràn ngập ở Diệp Lăng toàn thân cùng với huyết nhục bên trong. Giờ khắc này Diệp Lăng, cả người đều là cuồn cuộn thần lực. thậm chí Diệp Lăng lỗ chân lông bên trong đều là không ngừng phun trào ra thần quang bảy màu, đem tọa lạc tại đáy ao Diệp Lăng tôn lên giống như nhất tôn thiên thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?